Chương 362, cường giả tính nết, hắn quá khó khăn. Tắt đi cột cật viên thanh một cái thuấn thân thuật đi tới ủ chỉ hạ ý dù mỉ thấy bên cạnh thi thể bàn tay to ke ho qua, trực tiếp đem những cái này tản mát ở bên cạnh hắn rơi xuống vật phẩm từng cái bỏ vào trong túi ken ngươi nhặt lở dạ cấp hỏa độn nhận thuật dò ngoản cất cao giọng hát ken ngươi nhặt lấy tam câu ngọc xạ dỉ gẳng một miếng ken ngươi nhặt lấy mản dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng ạ mạ tệ giặt một miếng ken chúc mừng ngươi thu được ủ chỉ hạ huyết mạch hắc kim ken ngươi nhặt lấy huyền thiết phi tiêu một miếng ken. Ngươi nhặt lấy ủ chỉ hạ ý dù mỉ thấy không hổ là cấp đặc thù phó bản bên trong trung cực bột tuy là khó giết, nhưng rơi xuống vật phẩm lại đủ phong phú so với bên ngoài những cái này thông thường ảnh cập bột không biết mạnh gấp bao nhiêu lần viên thanh đem một ít không có gì chứng dùng kỹ năng trang bị tất cả đều đóng đến bao vây góc sau đó thuận tiện kiểm tra một hồi những cái này coi như là khá lắm rồi rơi xuống vật phẩm cái này ủ chỉ hạ huyết mạch mặc dù không tệ, thế nhưng đẳng cấp quá thấp. Hắc kim cấp bậc nhiều nhất cũng chính là phổ thông ủ chỉ hạ tộc nhân cái loại này thiên phú so với lần trước hắn bán cho trước kiếm nó 100 triệu ủ chỉ hạ huyết mạch cấp bậc còn thấp hơn thuộc về cấp bậc thấp nhất ủ chỉ hạ huyết mạch không có gì lớn tác dụng huyền thiết phi tiêu cũng là hắc kim trang bị vật lý công kích và pháp thuật công kích cũng còn không có trở ngại còn mang nhất định có thêm vào đà mạ ỉn dệ ạ sở. Xem như là một thanh tốt vũ khí. Trừ cái đó ra, còn có giỏ ngoản cất cao giọng hát, tam câu ngọc xạ gì gẳng những thứ này. Đều là không sai đẳng cấp cao vật phẩm đương nhiên. Mấy thứ này đối với viên thanh tới khẳng định là vô dụng nhưng lại có thể cầm đến để thăng nghiệp đoàn những người khác sức chiến đấu dù sao những người đó đều là ở thay hắn thủ gia nghiệp thực lực nói thêm thăng một điểm, hắn cũng sẽ theo được lợi chí ít về sau rất nhiều chuyện, hắn đều không cần thân lực thân vi cuối cùng. Viên thanh rốt cuộc đem ánh mắt rời đến viên kia khắc ấn sở hữu di kèn đồ án mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng mặt trên vật phẩm, mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng a mạ tệ giặt cấp bậc, truyền thuyết công hiệu. Kích hoạt phía sau có thể tăng lên người sử dụng động thái thị giác, mẫn tiệp thuộc tính 50%, tránh né SUS 40%, vật lý đón đỡ 60%, có 80% tỷ lệ miễn dịch tất cả ảo thuật, đặc thù năng lực thấy rõ, có thể thấy rõ mục tiêu trả cờ giả số lượng đặc thù năng lực ảo thuật thôi miên, đặc thù năng lực kỹ. Năng phục chế, đặc thù nhãn thuật A mạ tệ giả, đang ánh mắt tập trung chỗ phóng xuất ra màu đen hỏa diễm. Mỗi giây tạo thành mục tiêu HP 10% 1/15% chân thực thương tổn thời gian kéo dài, cho đến mục tiêu hoàn toàn đốt sạch thời gian cùn đồ, không trả cờ dạ tiêu hao. 10 nhãn thuật hạn chế, nhãn thuật cực hạn số lần 66 mỗi 3 giờ đồng hồ khôi phục một lần, nhãn thuật tiêu hao, ở mạn dệ kỳ ủ dưới trạng thái, mỗi giây tiêu hao trả cờ dạ là phổ thông xạ dị gẳng trạng thái 2 lần miêu tả, có thể đem hết thể mọi thứ cháy hết cứu cực nhãn thuật, đang không có thiên bực nào ngoại lực trở ngại dưới. Ả mạ tệ giặt chi hỏa chỉ có đem bắt được mục tiêu đốt thành cho mới có thể tắt, có người nói sẽ đốt tới 7 ngày 7 đêm nạ này ạ, vốn có không có gì không phải đốt đặc tính, mặc dù là thủy giã có thể thiêu đốt tỷ lệ phần trăm đích thực tổn thương, không những có thể không nhìn phòng ngự cùng pháp kiêng, ngay cả khí huyết hạn mức cao nhất đều có thể không nhìn. Tuyệt bức là thịt thản hình ngoạn ra hoặc lằn khắc chế kỹ năng. Không khí Ả mạ tệ giặt còn có một khỏa chưa kích hoạt mạn dễ kỳ hụ. Nhanh như vậy liền go tờ đu 3 viên mạn dệ kỳ ủ rồi sao viên thanh khỏe miệng vi vi dương lên, như vậy, các lộ ủy chưa hoàn thành phó bản sau đó, trước hết đem mạn dệ kỳ ủ xạ dỉn gẳng đề thăng tới vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ được rồi kiểm tra rơi xuống thu hoạch nói rất dài dòng, kỳ thực cũng liền tìm mấy giây thời gian mà thôi. Đang nhìn hết lần này phó bản đầu mối chính lấy được rơi xuống vật phẩm phía sau, viên thanh liền trực tiếp hóa thành một đạo lôi đình trường hồng, hướng ủ chi hạ tộc địa bay đi vì có thể ở thời gian có hạn bên trong. Đem phó bản chi nhánh nhiệm vụ quyền lợi tối đại hóa. Hắn ở đến đủ chi hạ cư dân trên đất trống sau đó. Lại tiêu hao đại lượng trả cờ giả phân ra 2.000 có đủ ảnh phân thân. Sau đó cho những thứ này ảnh phân thân ban bố một cái đánh chết bị xúi dục cụ chỉ hạ tộc nhân chỉ lệnh khi này 2.000 có đủ ảnh phân thân ở giữa không chung một loạt mà tán thời điểm. Lớn như vậy ủ chỉ hạ tộc địa bên trong, nhất thời liền truyền đến quần quận không ngừng tiếng đánh nhau chi nhánh nhiệm vụ, đánh chết nhân số, 14500 chi nhánh nhiệm vụ, đánh chết nhân số. 89500 chi nhánh nhiệm vụ, đánh chết nhân số, 201500 chi nhánh nhiệm vụ, đánh chết nhân số, 337500 theo thời gian chậm rãi trôi qua 13 phó bản chi nhánh đánh chết nhân số đã ở lấy điên cuồng tốc độ không ngừng leo lên 48 phút sau. Làm phó bản thời gian kết thúc. Một đạo thanh âm hùng hậu cũng theo đó tại chỗ có người trong thai quanh quần ra, gợi ý của hệ thống, trước mặt tràng cảnh phó bản thời gian đã kết thúc, tiếp tục nhiệm vụ đem không cách nào thu được bất luận cái gì tiền lời. Xin tất cả ngoạn gia mau sớm đi mỗi bên trận doanh nhiệm vụ quan nơi đó linh thưởng cho cảnh kỳ, 30 phút sau, nên chàng cảnh phó bản sẽ tự động đóng lại, nếu là không có ở trong vòng thời gian quy định giao tiếp nhiệm vụ ngoạn gia, sẽ mất đi nhiệm vụ chính quyền, cũng cưỡng. Chế rời khỏi nên chàng cảnh phó bản theo gợi ý của hệ thống âm vang lên. Lần này chàng cảnh phó bản coi như là viên mãn tấm màn rơi xuống. Viên Thanh rút lui hết sở có ảnh phân thân, sau đó mở ra cột cật nhìn một chút đánh chết nhân số 473500 chủ không, tạm được, mặc dù không có đạt được đủ số, nhưng cũng xem là không tệ hoàn toàn chính xác. Có thể đánh chết 473 cái nhiệm vụ mục tiêu đã là nhất kiện phi thường khó được chuyện, dù sao cùng trận doanh phó bản chi nhánh đều là cùng hưởng. Mà nhiệm vụ mục tiêu nhân số cũng là cố định. Nói cách khác, những cái này phía sau chạy tới hỏa quốc trung nhẫn tiểu đội. Như khi nhận được chi nhánh nhiệm vụ phía sau, cũng giết vài cái bị xối rủ cù chỉ hạ tộc nhân. Như vậy, cái này phó bản chi nhánh cũng liền không cách nào làm được toàn khoản đánh chết. Trừ cái đó ra, còn lại trận doanh phó bản chi nhánh có đôi khi cũng sẽ phát sinh xung đột. Tỷ như thủy quốc phó bản chi nhánh, bọn họ là thu thập ủ chỉ hạ tộc thi thể của người. Điều này cũng làm cho ý nghĩa cần giết ủ chỉ hạ tộc nhân. Nếu như vừa vặn bị bọn họ giết vài cái bị xối rủ cù chỉ hạ tộc nhân. Như vậy, hỏa quốc bên này chi nhánh nhiệm vụ mục tiêu cũng sẽ theo giảm thiểu. Đây là loại này phó bản vì để cho các người chơi bằng vào thực lực của chính mình thủ đoạn, đi tranh đoạt nhiệm vụ tư nguyên mục đích chủ yếu. Thế nhưng đáng tiếc là, ở đây hết thể ngoạn gia lúc này đều ở đây tận lực lẩn tránh Viên Thanh cùng với hắn danh hạ đội ngũ. Chứng kiến sau đó, không phải quay đầu chạy, chính là hảo ngôn cầu xin tha thứ. Có chút cơ trí, thậm chí sẽ còn bỏ tiền mua mệnh. Kinh sợ được không được. Tuy nói là đối địch trận doanh, nhưng Viên Thanh cũng có tính nết của chính mình. Đối với cái này chủng một lời không hợp liền quỳ liếm chính mình ngốc nết ngoạn ra, hắn cũng không hạ thủ a hắn quá khó khăn lâu.